Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, thần sợ sệt. Bon DeGeneres trong thân thể ẩn chứa mấy chục tinh cầu năng lượng, còn bao hàm trong đó cơ thể sống năng lượng, hơn nữa bị cao tinh nhiều năm như vậy tích trữ. Hiện tại nó tự thân chính là cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nguồn năng lượng nguyên nhân. Chính là như vậy, nó mới có hết sức tự tin, dám đối mặt tất cả mọi người hung hăng. Radix đón Bon DeGeneres đi tới, các ngươi tất cả chớ động. Ta một người đối phó hắn, nói cho cùng. Bon DeGeneres là hướng về phía ta đến báo thù vong linh. Rồi cùng tu ma tinh thời điểm như thế, để ta giải quyết hắn. Một mình ngươi, Bon DeGeneres chân mày cau lại. Radix, ngươi quá khinh thường ta. Ở tu ma tinh thời điểm, thắng vốn là ta. Nó giống to, sắc mặt biến đổi liên tục xác thực. Ở tu ma tinh lên thời điểm, Bon DeGeneres có sung túc năng lượng hậu bị. Nếu như nó không vội chiếm cứ Radix thân thể, thắng lợi nhất định là nó có thể chiến đấu chân chính, chỉ xem kết quả. Bất kỳ yếu tố nào đều thay đổi không được thắng bại. Ngươi nếu sống lại, liền cẩn thận học một ít nhân loại ưu tú một mặt. Tại sao phải cùng Cooler dung hợp, đi theo Zero hợp tác đây? Radix lắc lắc đầu, nắm chặt nắm đấm, đem khí tức bạo phát đến cảnh giới tối cao. Đương nhiên ngươi quyết định sai lầm nhất chính là tập kích địa cầu. Ngươi chọc tới ta. Radix con mắt đột nhiên căng thẳng, ánh sáng màu vàng óng bạo phát, gió mạnh phong mang, như lưỡi dao giống như sóng khí xoạt qua Kaioshin giới, đem bốn phía cắt rời. Siêu Saiya toàn công suất thực lực kinh hãi thánh vực. Bất luận Son Goku vẫn là Vegeta, tâm đều đang run rẩy. Bọn họ tự nhận trải qua huấn luyện thực lực tăng lên rất nhiều, thậm chí cũng phải đạt đến toàn công suất cấp độ. Có thể Radix biểu hiện vẫn cứ làm bọn họ hoảng sợ, huấn luyện viên. Quá lợi hại, này cỗ khí, so với Bon DeGeneres còn mạnh hơn. Uống a. Bon DeGeneres cũng không cam lòng yếu thế, đem chúc với hơi thở của chính mình bộc phát ra, nắm giữ khí tức là hắn dung hợp sau khi nắm giữ kỹ năng mới, để hắn càng như một người, để hắn tiến hóa càng thêm hoàn thiện, đồng thời cũng thể hiện ra hắn siêu cường lực lượng. Kibito hoảng rồi, hầu kết cổ động, một trương lão mặt sợ đến trắng xám, không chỉ có nhân loại lợi hại, liền không phải nhân loại sinh vật cũng vượt qua bọn họ. Thần, đến cùng thành nhân vật gì a? Hắn nói lắp miệng, cổ họng bên trong kìm nén âm thanh. A, nơi này là thánh vực, câm miệng. Bon DeGeneres chuyển trừng mắt, hai mắt đâm ra hào quang màu đỏ, như hai đạo bay tiễn đâm ra, mắt thấy lợi mang tấn công tới. Kibito lại không có phản ứng, sửng sốt lại như đối mặt Dabura khi đó như thế. Kibito trong lòng tố chất thật sự quá kém, mặc dù có siêu một cấp bậc thực lực, biểu hiện nhưng làm người thất vọng. Radix không thể làm gì khác hơn là vung ra một đạo sóng khí công, giúp Kibito ngăn hủy diệt xạ tuyến. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung ở Kibito trước mặt, nhấc lên gió mạnh, tóc của hắn bị thổi đến phía sau, tròng mắt đột nhiên ngưng lại, run rẩy một cái. Nguy hiểm thật. Radix câm miệng. Radix cũng tức giận cau mày, một mặt ghét bỏ Kibito thức thời địa không tiếp tục nói nữa. Kaioshin cũng bị bọn họ sức mạnh to lớn làm kinh sợ. Nguyên bản liền vẻ mặt hoang mang hắn không tự chủ được địa rút lui hai bước, chiến đấu động một cái, liền bùng nổ không khí khuấy động, vô hình chung bão táp khuếch tán mà đi, dường như từng đạo lưỡi dao sắc quát mở mặt đất. Dù là thánh vực cũng miễn không được bị lột bỏ một lớp da ở gió mang bên trong, còn chen lẫn lấm ta lấm tấm tia chớp. Đó là bọn họ tràn đầy mà ra năng lượng, trong lúc lơ đãng tràn ngập không gian, khiến mông lung bên trong thêm mấy phần rực rỡ. Hoa hòe mỏng manh ánh sáng theo bọn họ hét lớn làm nổ Kaioshin giới vang vọng, thánh vực náo động. Không phải chứ? Kaioshin giật nảy mình, hai nguồn sức mạnh va chạm dĩ nhiên truyền khắp Kaioshin giới một tiếng sắc bén kêu gào. Hai người va chạm nhau mà đi, oành oành oành. Một giây đồng hồ bên trong không biết nổ ra bao nhiêu quyền. sức mạnh của hai người đâm phá hư không? Va chạm đến loạn lưu bay lượn, cao tốc khí lưu như vô số lợi kiếm gói cùng nhau vọt qua mọi người gò má. Yamcha sơ ý một chút, trách một bên bị cắt ra một đạo vết thương tiếp theo. Mưa rơi năng lượng đạn lại gieo rắc ra, phảng phất đỉnh đầu bị mưa xối xả bao trùm. Ầm ầm ầm, chói lọi đánh nứt ở bên tai. Kaioshin cũng ra tay chống đối như mưa chiều giống như năng lượng đạn, trái tim kịch liệt nhảy lên. Một hơi đánh khẩn, Bon DeGeneres. Raditz gào thét, thân hình đang điên cuồng năng lượng đạn bên trong qua lại. Người liền chút thực lực này sao? Hắn bóng người lượn vòng, trong tay năng lượng đạn đột nhiên tăng lớn. Phảng phất từng viên một lưu tinh lại tự từng viên loại nhỏ thái dương oanh tạp mà đi đối. Đầu sức mạnh, Raditz càng hơn một bậc. Hắn năng lượng đạn che lại Bon DeGeneres. Như mưa đấu đã biến thành nghiêng về một phía địa bay tiết mà Bon DeGeneres nứt ra miệng. Lộ ra màu vàng răng cửa. Đắc ý cười to lên. Hắn trương mở tay ra cánh tay. Thân thể chịu đựng năng lượng đả kích trái lại tinh lực càng thêm dồi dào. Raditz, ngươi thực sự là ngu xuẩn. Biết rõ ràng ta có thể hấp thu năng lượng. Còn không ngừng đưa phốc. Tiếng nói gián đoạn. Bon DeGeneres phun ra một cái chất lỏng, không biết là ngụm nước vẫn là dầu. Raditz quyền sâu sắc khảm ở trong thân thể của hắn, đem hắn đánh cho cung đứng lên. Những kia năng lượng cho ngươi thì thế nào? Ngươi chỉ có mạnh mẽ thể xác, nhưng lại không biết làm sao vận dụng. Dứt lời, Raditz xoay người lại một cước đá bay, đem Bon DeGeneres đá văng. Hai người khí xác thực hầu như đồng dạng long trọng. Nhưng Raditz trải qua rất nhiều năm huấn luyện, kỹ xảo vượt xa Bon DeGeneres. Cứng rắn Kaioshin rời nứt ra rồi một đạo hố sâu. Ukansu com Bon DeGeneres nằm ở khanh phần cuối. Co quắp ngã xuống đất, không thể ta ăn nhiều tinh cầu như vậy. Làm sao sẽ không kịp ngươi? Bon DeGeneres trên nét mặt mang theo một tia hoảng hốt cùng khó có thể tin ý vị. Hắn gõ mặt đất đứng lên. Khuôn mặt giữ tợn Raditz nhưng phát hiện cái tên này sức mạnh mơ hồ có chút tăng lên. Khí thế đang tức giận bên trong trở nên mạnh mẽ. Lẽ nào Bon DeGeneres có thể ở trong chiến đấu tăng cao thực lực? Nghiêm chỉnh mà nói, số 17, số 18 là vĩnh hằng hình người nhân tạo. Mà kim loại Cooler cũng có thể tính làm vĩnh hằng hình kết quả. Thuộc về Bon DeGeneres cùng Zero. Bị cao tinh hợp tác thành quả nghiên cứu có thể chính là vĩnh hằng năng lượng hạn chế thực lực phát triển, mà nóng lòng với hấp thu tiến hóa Bon DeGeneres không có chọn dùng này một thiết kế. Chính mình tiến hóa hướng về một hướng khác. Raditz hưng phấn đối mặt càng lúc càng lớn áp lực. Hắn mới có đi tới động lực, đình trệ với siêu Saiya một toàn công suất đã thời gian rất lâu. Là thời điểm vượt qua chính mình. Bon DeGeneres càng cường đại, đối với hắn mà nói càng có lợi. Như là hô ứng Bon DeGeneres, Raditz phát động niệm lực cầm cố, đồng thời xông lên trên sức mạnh vô hình như là lao tù như thế bọc lại Bon DeGeneres, khiến cho đột nhiên cả kinh, nhào tới trước mặt công kích như ngàn vạn đạo bay ảnh. Không gian phảng phất bị vặn vẹo, mà liên hoàn công kích nện mà đi. Bon DeGeneres bị động phòng thủ liên tiếp lui về phía sau. Ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, khí lãng như chiều cường dội rửa Bon DeGeneres. Sự phẫn nộ cũng đến đỉnh điểm. Người cút cho ta, hắn gào lớn đối với nhào mà đi. Ngạnh đã trúng Raditz một quyền, gò má chống đỡ quyền phong mạnh mẽ ảo quay đầu đi. Đáp lễ Raditz một quyền lạch cạch, Raditz chịu một quyền sau này nhảy tới. Dưới chân sát mặt đất cắt ra một đạo sâu ngân, phi phun ra một búng máu. Raditz mở rộng cánh tay. Ngươi còn có thể hay không thể mạnh hơn một điểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.